Lúc nãy trưởng quầy nói ta rảnh rỗi gây chuyện, huynh có nghe không? Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân im lặng một lúc, rồi hỏi hắn, huynh tên là gì? Cách Trương.